lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 29, cháu muốn sinh con cho chú. Góc truyện audio.com. Các sư huynh sư tỷ của Mạnh Dương và Vu Quân Thần, còn có cả chính Vu Quân Thần cùng mấy phóng viên đứng ngoài cửa Lạc Thịnh ngay trước mặt những người này, quỳ gối trước mặt Mạnh Dương và Lạc Tu cũng kêu Mạnh Dương một tiếng ba nhỏ. Ngay cả Mạnh Dương cũng kinh ngạc, không nghĩ tính tình như Lạc Thịnh cư nhiên quỳ dưới chân cậu, quả nhiên sức mạnh của tiền tài thật vô cùng mạnh mẽ. Vu Quân Thần đứng ngoài cửa, gương mặt cây ết yêu ta pê sợ và đau lòng, nhìn dáng vẻ kia của gã, giống như Mạnh Dương là kẻ ác độc cưỡng ép nhục nhã danh dự của Lạc Thịnh, mà Lạc Thịnh lại không thể không nhẫn nhục. Mạnh Dương cố ý đợi một hồi mới nhận ly trà trong tay gã, nhưng cũng không uống ly trà này, cậu sẽ không uống ly trà của gã. Mạnh Dương nói, ly trà này của cậu tới chậm, nên hiện tại tôi không muốn uống, chỉ là cậu cũng đã gọi tôi một tiên ba nhỏ, như vậy tôi cũng không thể không có khí độ trưởng bối. Như vậy đi, muốn tha thứ cho cậu hay không, tối hôm nay tôi sẽ suy nghĩ, mai sẽ cho cậu câu trả lời. Lạc Thịnh nghiến răng hít sâu một hơi mới áp chế được cơn tức của bản thân. Cậu có thể đi, Mạnh Dương nói, Lạc Thịnh đứng dậy, xoay người đi ra ngoài, thời điểm đi tới cửa, dùng sức đẩy đám người ra, nhanh chóng rời đi. Thời gian không còn sớm, mọi người đều nhanh chóng trở về ngủ đi. Mạnh Dương đi tới cửa, sau khi nói xong thì đóng cửa lại. Trước mặt nhiều người như vậy, Lạc Thịnh quỳ xuống kính trà cho Mạnh Dương, còn gọi cậu một tiếng ba nhỏ. Tuy trong lòng Mạnh Dương thống cao a sắc yêu ta nhưng một chút nghiêm phạt như vậy hoàn toàn không đủ, Mạnh Dương rất muốn nhìn, Lạc Thịnh vì tiền có thể nhẫn tới mức độ nào. Mạnh Dương ngồi lên giường, nhìn Lạc Tu, chú Lạc vừa rồi cháu làm như vậy, có phải quá phận hay không? Cháu biết tuy chú nói với cậu ta rất nặng, nhưng dù sao cậu ta cũng là con ruột của chú, cha con máu mủ ruột thịt, sao nói cắt đứt là có thể cắt được. Nó không phải con chú, Lạc Tu đột nhiên nói. Không phải con chú, là sao? Mạnh Dương giả vờ không hiểu hỏi. Lạc Tu nghĩ nghĩ nói. Chú nói, cho tới bây giờ chú chưa từng xem nó là con chú, tài sản của chú tuyệt đối không thể cho nó kế thừa, cháu cứ biết, nó căn bản không phải con trai chú là được. Hơn nữa vốn là nó không đúng, cháu muốn giáo huấn nó như nào cũng được coi như xả giận. Mạnh Dương còn tưởng rằng Lạc Tu muốn nói thực với cậu, nhưng nhìn thấy hắn tạm thời không định nói, dù sao Lạc Tu có. Thiết định, không thể nói ra Lạc Thịnh không phải con ruột của hắn. Thiết định, như vậy, nên thời điểm kiếp trước Lạc Thịnh mới có thể thuận lợi kế thừa Lạc gia. Nhưng đời này tuyệt đối không thể. Mạnh Dương ôm lấy hông Lạc Tu, ngẩng đầu nhìn hắn. Chú Lạc, chú cho tới giờ không coi Lạc Thịnh là con của mình, cũng không có ý định để cậu ta kế thừa sản nghiệp Lạc gia, như vậy thì cháu sinh cho con cho chú được không? Chính cháu vẫn là con nít, hiện tại muốn sinh con còn quá sớm, chờ cháu gặp. Lời đã tới bên miệng Lạc Tu lại không thể nói ra, hắn muốn nói chờ sau khi Mạnh Dương gặp người mình yêu, sau này sẽ hối hận khi nói lời như vậy, nhưng vừa nghĩ sau này Mạnh Dương sẽ rời khỏi hắn, trong lòng hắn liền xuất hiện tâm tình bất an khó chịu. Mạnh Dương đẩy Lạc Tu ngã xuống, nhảy lên ngồi chê y người hắn, nhìn xuống nói. Góc truyện audio.com. Cháu muốn sinh con cho chú, tuy chúng ta có hiệp ước 3 năm, nhưng sau 3 năm, nếu như chú không muốn để cháu rời đi, cháu cũng không rời đi, chúng ta cùng nhau nuôi con được không? Mạnh Dương hôn hôn trán, chóp mũi, hai má, cằm Lạc Tu, sau đó đặt tay lên chê y cái bụng bằng phẳng của mình nói. Hãy để cháu sinh con cho chú dạy cháu nên làm như thế nào đi, chú là chồng hợp pháp của cháu, chú có trách nhiệm dạy cháu điều này. Mắt hai người đối diện, Lạc Tu nhìn thấu tình yêu từ mắt Mạnh Dương cũng nhìn thấu được Lạc Tu không phải là không yêu, chỉ là hắn đang nhẫn nại. Mạnh Dương lần nữa cúi người, thối khí bên tai Lạc Tu hỏi. Lẽ nào chú thật sự muốn 3 năm sau, cháu đi tìm người khác học loại chuyện này, sau đó sinh con cho người khác sau? Lạc Tu nhắm mắt lại, dùng sức hít sâu, lời của Mạnh Dương như đánh vào ngực hắn một ca iota CS, trời biết hắn phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể duy trì sự bình tĩnh. Mạnh Dương thấy hắn như vậy, trong lòng càng thêm không cam tâm, rõ ràng đời trước bản thân không có làm gì, hắn cũng có thể thích bản thân, đời này cậu ôm ấp yêu thương, nói cũng đã nói trắng ra như vậy, Lạc Tu cư nhiên không bị đả động, cậu cũng không tin, lẽ nào cậu không có sức hấp dẫn như vậy, cư nhiên có thể khiến cho lòng hắn không loạn. Mạnh Dương kéo áo ngủ Lạc Tu ra tay với hắn. Sợi dây lý trí của Lạc Tu đứt cái, phượt hắn xoay người đặt Mạnh Dương dưới thân, sau đó dùng lực hôn lên cậu. Mạnh Dương ôm cổ hắn, không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ tùy hắn. Mỗi lần Mạnh Dương uống say, đều sẽ cho là mình là một con cá, sau khi tỉnh lại cũng hoàn toàn không có ký ức. Khi cậu bị Lạc Tu hôn tới đầu óc không tỉnh táo, lại rơi vào ảo tưởng bản thân trở thành một con cá, hơn nữa hiện tại cảm nhận rất rõ ràng, cho nên lúc cậu tỉnh táo lại ký ức chắc chắn cũng sẽ rõ ràng. Con cá trắng xinh đẹp bơi lội tự do trong nước biển ấm áp, khi đang bơi tới cao hứng, một con quái vật biển to lớn hơn cậu đột nhiên xuất hiện, cậu không thể không trốn vào trong hang, nhưng con quái vật biển cố gắng vào trong hang muốn ăn tươi cậu, khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Quái vật biển cắn cá trắng nhỏ bởi vì đau đớn mà dùng sức giãy giụa, cậu khóc thút thít cầu xin, nhưng quái vật cắn mạnh khiến cậu không thể giãy ra. Cá trắng nhỏ nghĩ con quái vật muốn ăn thịt mình, bởi vì cảm giác đau đớn mà thấy sợ hãi, nhưng từ từ cậu phát hiện tuy đau đớn nhưng lại có phần thoải mái, vì vậy cậu không giãy giụa nữa. Mạnh Dương còn tưởng đêm nay cậu sẽ cùng Lạc Tu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhưng sau khi làm xong những thứ nên làm, Lạc Tu cương nhiên có thể nhịn được không làm tới bước cuối cùng. Lạc Tu vuốt ve mặt Mạnh Dương, cậu nhìn qua còn nhỏ như vậy, cả người giống như một quả đào tươi non ngon miệng, nhẹ nhàng véo một cái là chảy ra nước, hơn nữa còn là nước hương vị ngọt ngào ngon miệng. Nhưng chính bởi vì cậu còn quá non, cho nên hắn thật sự là ăn không được, nhưng chỉ là lướt qua cũng khiến hắn dư vị vô tận, hơn nữa hắn thật thích mùi hương này. Hiện tại chuyện Lạc Tu lo lắng nhất chính là Mạnh Dương còn quá nhỏ, sau này cậu sẽ hối hận. Gocchuyenaudio.com Lạc Thịnh và Vu Quân Thần một đêm không ngủ, Vu Quân Thần không ngừng nói xin lỗi với Lạc Thịnh, đều bởi vì gã nhìn lầm, gã chỉ thấy mơ hồ bóng lưng liền cho là người đàn ông lúc sáng mời Mạnh Dương ăn cơm, cho nên mới khiến Lạc Thịnh không thể không xin lỗi Mạnh Dương, còn phải quỳ xuống kinh trà cho cậu, cũng phải thừa nhận người ba nhỏ là Mạnh Dương. Lạc Thịnh vì tức giận mà hoàn toàn không buồn ngủ, gã đương nhiên không phải tức giận Vu Quân Thần, mà là tức giận với Mạnh Dương, cũng ở trong đầu suy nghĩ nên trả thù như thế nào. Sau khi trời sáng, Lạc Thịnh đi rửa mặt, gã không muốn tiếp tục ở đây, tính toán lập tức rời đi, mà gã vừa rửa mặt xong, từ phòng tắm đi ra đã nhận được điện thoại từ ông ngoại gã. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao tin tức nói cha cháu công khai đoạn tuyệt quan hệ với cháu? Ông Trình vội vàng hỏi. Tin tức, trong lòng Lạc Thịnh có dự cảm không tốt, lập tức cầm điện thoại của Vu Quân Thần, sau đó mở ra trang tin tức tít trang đầu là tin tức về Lạc Thị, chủ tịch tập đoàn Lạc Thị muốn cùng con trai độc nhất làm thủ tục đoạn tuyệt quan hệ cha con. Chỉ là nội dung chính chỉ nói tin tức hiện tại mới nghe được còn chưa được chứng thực. Lạc Thịnh biết nếu không phải ý của Lạc Tu tin tức như vậy mới xuất hiện. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ông Trình hỏi lại, Lạc Thịnh kể lại toàn bộ câu chuyện tối hôm qua cho ông, nhưng không nói là Vu Quân Thần nói cho gã biết trong phòng Mạnh Dương có người đàn ông khác. Cháu thật sự quá hồ đồ, ông đã nói qua với cháu một câu cũng không nhớ được sao. Ông Trình tức giận nói, ông đã nói cho cháu biết bao nhiêu lần, kêu cháu nhất định phải nhẫn nại, tạm thời không cần đi trêu chọc Mạnh Dương, nó có thể kết hôn với cha cháu, có thể kêu cha cháu đuổi cháu ra khỏi Lạc gia, chắc chắn không phải là một người đơn giản dễ đối phó, nó sao có thể đơn giản bị cháu chộp lấy nhược điểm được. Lạc Thịnh nghe ông ngoại gã giáo huấn, không nói gì, gã cảm thấy ông ngoại giáo huấn gã rất có đạo lý, gã quá coi thường Mạnh Dương, gã đã phạm vào đại kỵ là đã khinh thường kẻ thù. Cháu nghe đây Lạc Thịnh, ông Trình nghiêm túc trịnh trọng nói. Nếu tin tức đã nói chuyện này còn chưa chứng thực như vậy đại biểu cha cháu vẫn cho cháu cơ hội. Mặc kệ cháu dùng biện pháp gì, nhất định không thể để cho cha cháu đi làm thủ tục đoạn tuyệt quan hệ với cháu, nếu như cháu ngay cả chuyện này cũng không làm được thì uống phí ông nhiều năm hao tâm cố gắng dạy dỗ cháu, như vậy sau này, cháu không cần trở về Trình gia ông sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cháu. Ông Trình lo lắng mình nói quá nặng, sẽ khiến Lạc Thịnh thương tâm rồi ở trong lòng hận trước khi cúp điện thoại nói. Đây là khảo nghiệm đối với cháu, hy vọng cháu không để cho ông thất vọng. Lạc Tu còn có chuyện cần hắn xử lý cho nên sau khi rời giường rửa mặt lập tức phải rời khỏi. Vậy tối nay chú có tới đón cháu không? Hay là cháu đi tìm chú? Mạnh Dương ôm hông hắn. Chú tới đón cháu, Lạc Tu trả lời, được rồi, vậy hôn một chút rồi đi. Mạnh Dương ngửa đầu chu môi. Lạc Tu hơi chần chờ nhưng vẫn nâng đầu Mạnh Dương lên hôn. Mạnh Dương cũng nâng đầu hắn, cố ý lyota môi hắn rồi mới buông ra. Sau khi Lạc Tu rời đi, Mạnh Dương cũng bắt đầu thay quần áo ra ngoài. Mạnh Dương mới vừa đổi xong quần áo, đã nghe được Lạc Thịnh ồn ào bên ngoài. Để cậu ta vào đi, Mạnh Dương nói, gocchuyenaudio.com. Vệ sĩ nghe thấy Mạnh Dương phân phó mới mở cửa ra, để Lạc Thịnh đi vào trong, mà bọn họ cũng tiến vào phòng coi chừng. Lạc Thịnh thấy Lạc Tu không có ở đây, chỉ có thể tức giận nhìn Mạnh Dương. Tin tức đầu đề là sao? Rõ ràng hôm qua tôi đã quỳ xuống, vì sao tin tức như vậy lại xuất hiện? Quỳ xuống là cậu tự nguyện, tôi cũng không đè đầu ép cậu quỳ xuống. Mạnh Dương ngồi trên y ghế salon, nhìn gã. Cậu rốt cuộc là muốn như thế nào? Lạc Thịnh nghiến răng, Mạnh Dương trầm mặc nhìn gã một hồi, sau đó nói. Trước đó cha cậu chưa từng nghĩ tới phải dựa vào Lạc Gia mới thành công, hơn nữa còn bị ông bà nội cậu thúc ép mang theo lòng muốn báo đáp công ơn dưỡng Jose của ông bà mới kết hôn với mẹ cậu. Anh ấy vốn muốn rời khỏi Lạc Gia, dựa vào năng lực của bản thân tạo nên sự nghiệp là bởi vì ông nội cậu đột nhiên bệnh nặng qua đời, mà những người chú kia của cậu chỉ mới mười mấy tuổi, anh ấy lúc này mới không thể không trở về tiếp nhận sản nghiệp Lạc Gia. Mạnh Dương chỉ cần nhớ tới khổ cực Lạc Tu trước đó phải chịu, bản thân đau lòng tới khó thở, cậu lạnh lùng nhìn Lạc Thịnh. Thời điểm anh ấy tiếp nhận sản nghiệp Lạc Gia, công ty Lạc Gia cũng đã tràn ngập nguy cơ, bởi vì ông ngoại và cậu bỏ đá xuống giếng, anh ấy phải bước từng bước chống lên sản nghiệp Lạc Gia, toàn bộ Lạc Gia hiện tại đều là do anh ấy tạo ra, nếu như anh ấy nguyện ý đưa cho cậu có thể cầm, nhưng anh ấy không muốn mà cậu lại cảm thấy đương nhiên đó là thứ nên thuộc về cậu, này cũng quá buồn cười. Không để cho tôi, chẳng lẽ muốn để cho cậu sao? Lạc Thịnh căm tức nhìn Mạnh Dương, lời này của gã khiến Mạnh Dương hoàn toàn khinh thường, gã cười cười. Tôi và cha cậu sớm muộn gì cũng sẽ có con, hơn nữa chắc chắn không chỉ một đứa, đến lúc đó anh ấy muốn cho ai thì cho người đó, coi như anh ấy đổi toàn bộ tài sản thành tiền mặt ném xuống biển, cậu cũng có thể làm gì. Sắc mặt Lạc Thịnh càng thêm khó coi, gã không có cách nào phản bác, chỉ có thể xoay người rời khỏi, gã phải về Trịnh gia cùng ông ngoại thương lượng đối sách, chỉ cần lấy được gia sản Lạc gia, gã cái gì cũng có thể làm. Mạnh Dương khinh miệt cười, Lạc Tu cho tới giờ vẫn luôn không cho Lạc Thịnh bất kỳ hy vọng gì, dù Lạc Thịnh không biết Lạc Tu không phải cha ruột gã, nhưng đối với một người cha từ nhỏ tới lớn không quan tâm tới mình, gã có thể hận, có thể trách, có thể không muốn người cha này, nhưng vì tài sản, gã sẽ phải nhận Lạc Tu là cha mình. Nếu Lạc Tu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, như vậy nhất định Lạc Thịnh sẽ vô cùng khí phách không nhận người cha đã không quan tâm tới mình này. Sau khi Mạnh Dương chuẩn bị xong liền đi ra ngoài, cậu cho là bản thân coi như là trễ, không nghĩ tới lại đi ra sớm hơn mọi người. Vì vậy đứng trong sân khách sạn, nhìn hoa cỏ đợi các sư huynh sư tỷ của cậu. Buổi sáng tốt lành, Mạnh Dương quay đầu nhìn sang, sau đó gật đầu nói. Chào buổi sáng, đang đợi bạn của cậu sao? Blaylee hỏi, ừ, Mạnh Dương đáp, vậy tôi đi trước một bước. Blaylee mỉm cười nói, sau đó mang theo trợ lý và vệ sĩ rời khỏi. Tạm biệt, Mạnh Dương gật đầu, sau đó nhìn bóng lưng Blaylee đi ra ngoài, linh quang chợt lóe, cậu nghĩ cậu đã biết vì sao Lạc Thịnh cho là trong phòng cậu có người đàn ông khác, bóng lưng người này nhìn qua rất giống Lạc Tu, chiều cao không khác lắm. Góc truyện audio.com. Hôm qua sau khi về phòng, Mạnh Dương gọi cho Lạc Tu, biết Lạc Tu muốn tới công ty chính nhánh ở đây thị sát, liền làm nũng muốn hắn tới thăm mình, sau đó Lạc Tu tới rồi. Lạc Thịnh làm vậy, Mạnh Dương hoàn toàn không đoán được, chỉ à vừa lúc cho cậu cơ hội giáo huấn gã, người tự động đưa lên, ngu sao không dẫm lên. Cách chương.